Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đấu giá hội kết thúc. Chưa phát giác ở giữa, đấu giá hội đã bắt đầu, chỉ thấy trong tầng thứ nhất tâm dâng lên phạm vi một dặm đài. Sân khấu phía trên, một người mặc hắc bạch đạo bào lão giả chậm rãi đi tới. Nhìn về phía bốn phía, dùng âm thanh vang dội nói ra, hoan nghênh chư vị đồng đạo đến lần này thịnh hội bán đấu giá. Lão Phu Mạc Thiên Nam thụ 36 công hội mời, ra mặt chủ trì lần này Thúy Bình Sơn địa giới ít có đại hội đấu giá. Hết sức vinh hạnh, Mạc Thiên Nam, đây là phương viên chín thành rất có danh vọng tán tu. Sớm đã là trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Lấy danh vọng của hắn chủ trì lần hội đấu giá này, có cực lớn khả năng một pháo nổ vang tứ thủy trấn đấu giá hội tên tuổi. Nếu là đấu giá hội bình thường không sai, nói không chừng có thể một mực xây dựng xuống dưới. Đây cũng là tứ thủy trấn, Bình Phong núi trấn 36 công hội tưởng niệm. Dù sao đấu giá hội chất béo cũng không ít. Hôm nay tất cả mọi người là vì vật đấu giá tới. Lão Phu liền không nhiều chiếm mọi người thời gian, bởi vì đấu giá hội lần thứ nhất cử hành, cho nên quy tắc vẫn là phải sớm cùng mọi người nói hà. Lần này đấu giá hội vật đấu giá, sẽ từ đấu giá hội định ra một cái giá khởi điểm. Mọi người tùy ý đấu giá, người trả giá cao được, bản đấu giá hội lấy linh thạch vì đấu giá đơn vị, như tùy thân linh thạch không đủ người. Cũng có thể dùng chờ giá trị vật phẩm khác thế chấp. Cụ thể giá trị bao nhiêu? Từ 36 công hội giám bảo đại sư cộng đồng ước định. Bởi vì lần này đấu giá hội tổ chức vội vàng, cho nên mọi người nếu là có còn chưa tới kịp đưa đập bảo bối, có thể đi đến bên kia. Từ đấu giá hội tọa trấn giám bảo đại sư vì ngài ước định. Nếu là đạt tới cạnh tranh tư cách, sẽ gia nhập lần này đấu giá hội. Mà đối với đơn thuần đến đây cạnh tranh các vị đồng đạo đến nói, lần hội đấu giá này càng về sau sẽ càng thêm thần bí, bởi vì ai cũng không biết đang đấu giá quá trình bên trong đấu giá hội có thể hay không thu được càng thêm bảo vật chân quý. Mạc Thiên Nam thanh âm sáng sủa rõ ràng truyền đến đấu giá hội bên trong mỗi một vị tu sĩ trong tai, thành công đem bầu không khí điều động. Về sau, thanh âm dương lên, không nói nhiều nói. Tiếp xuống để chúng ta mời ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Thoại âm rơi xuống, liền có người đem kiện thứ nhất vật đấu giá đưa lên. Đây là một kiện lớn chừng bàn tay, toàn thân màu xanh sẫm thuyền nhỏ mô hình. Mạc Thiên Nam tiếp nhận thuyền nhỏ, cất cao giọng nói, bảo vật này gọi là thần phong thuyền. Chính là xa gần nghe tiếng hàn tán nhân, đồ sát mực dao, dùng mực dao dao vây cá cùng phần đuôi luyện chế phi hành pháp khí. Hàn tán nhân danh hiệu, không cần phải phu nói thêm, cái này thần phong thuyền phẩm cấp vì nhị giai, tổng cộng có 15 đạo địa sát cấm chế, giá khởi điểm 220 khối linh thạch. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là nhị giai pháp khí. Xem như lớn tiếng dọa người, rất nhiều trúc cơ đại tu sĩ, đừng nói nhị giai pháp khí, liền ngay cả nhất giai pháp khí đều không có, sử dụng vẫn là đỉnh cấp phù khí, từ pháp khí giá cả cũng có thể nhìn ra, cái này thần phong thuyền giá khởi điểm chính là 220 khối linh thạch. Cái giá tiền này, đủ để kiến tạo hơn 40 tòa hắc sa luyện đan thất, quy cách luyện đan thất. Pháp khí chân quý, có thể nghĩ, rất nhiều phát tài không đường trúc cơ đại tu sĩ, toàn bộ thân gia có lẽ ngay cả mấy chục khối linh thạch đều không có. Chỉ có thể lực bất tòng tâm, hàn tán nhân, vị này chính là Thúy Bình Sơn địa giới số lượng không nhiều nhị giai luyện khí sư một trong. Nghe nói bình sinh chú ý luyện khí, làm người vừa chính vừa tà, người xưng hàn lão ma. Lại am hiểu nhất bỏ chạy chi thuật, cho nên lại bị người gọi đùa vì hàn chạy trốn. Hắn luyện chế ra tới phi hành pháp khí, sợ là muốn dẫn tới phong thưởng. Trương Tông thân là đỉnh cấp luyện khí học đồ, đối luyện khí một nhóm tin tức cực kỳ chú ý. Kia Hàn tán nhân tên tuổi, hiển nhiên cũng nghe qua. Lục Thanh Phong trầm mê tu luyện, kiến thức cực ít, chỉ cảm thấy lần này xem như đến đúng rồi. Coi như đập không đến cái gì thích hợp bảo vật, nghe một chút những này kỳ văn dị sự, nhưng cũng chuyến đi này không tệ. Quả nhiên không ra Trương Tông sở liệu, thần phong thuyền thả ra, giá cả rất nhanh liền từ giá khởi điểm 220 khối linh thạch. Một đường tiêu thăng đến 300 khối linh thạch, mới dần dần chậm xuống tới. Bình thường đến nói, nhị giai pháp khí giá cả tại 200 khối linh thạch đến 400 khối linh thạch ở giữa. Cái này thần phong thuyền có 15 đạo cấm chế, tại nhị giai pháp khí bên trong xem như trung đẳng. 300 linh thạch chính là đại khái giá vị, bởi vì là hàn tán nhân luyện chế, giá tiền này còn phải lại tăng lên một bậc, bất quá lại hướng lên, liền muốn cân nhắc vạch không có lời. Những cái này mới là chân chính kẻ có tiền a. Lục Thanh Phong nhìn xem những người này con mắt đều không nháy mắt một chút đấu giá. Nhịn không được nói, trước khi đến, Trương Tông bọn người còn trêu chọc hắn có thể trên đấu giá hội đại sát tứ phương. Lúc này gặp biết những này chân chính thổ hào, Lục Thanh Phong mới biết mình điểm này thân gia thực sự không coi là gì. Hắn những năm này luyện chế hoàng long đan các loại đan dược cấp thấp lợi nhuận cực cao, có thể đạt tới 3 lần thuần lợi nhuận, coi như công hội rút đi 2 thành, cũng có 240% lợi nhuận. Về sau nắm giữ kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan chờ trung cấp, cao cấp đan dược luyện chế về sau, lợi nhuận lần nữa tăng lên, mỗi ngày luyện đan 2 canh giờ. Lục Thanh Phong có thể kiếm lấy vượt qua 2 phần linh thạch mảnh vỡ. Còn có bồi dưỡng được mấy cái học đồ đệ tử rút thành. Tích lũy tháng ngày xuống tới, trừ bỏ tu luyện, nắm giữ mới đan phương lúc chi phí cùng luyện khí phía trên tiêu hao, thân gia cũng đạt tới 28 khối linh thạch nhiều. Thế nhưng là cùng 200-300 khối linh thạch tùy ý xuất thủ thủ bút so sánh, Lục Thanh Phong quả thực có thể quy về nghèo rớt mùng tơi nhất lưu. Một bên Vương Thao nghe thấy Lục Thanh Phong nói thầm, nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói, đây đều là công hội góp vốn, vì tăng lên công hội thực lực, một cái tu sĩ, liền xem như trúc cơ kỳ đại tu sĩ, cũng rất ít có người có thể mua được cái này tông pháp khí. Vừa nói như vậy, Lục Thanh Phong trong lòng dễ chịu rất nhiều, người cùng công hội, xác thực không có cách nào so sánh, nguyên nhất công hội tại toàn bộ Bình Linh giới đông đảo công hội bên trong, thuộc về Trung Du, nhưng cũng kinh doanh nhiều hạng sản nghiệp, thu nhập không ít, Lục Thanh Phong điểm ấy thân gia, còn lâu mới có thể cùng thần phong thuyền cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng rất nhanh rơi vào hồi cuối. Cuối cùng, tầng thứ 3 Thiên Hà công hội lấy 327 khối linh thạch giá cả, đem thần phong thuyền bỏ vào trong túi. Kiện thứ nhất vật đấu giá liền đem đấu giá hội đẩy hướng cao trào. Về sau vật đấu giá mặc dù không có thần phong thuyền chân quý như vậy, nhưng là cũng rất khó được. Các loại chân quý pháp khí, phù khí, yêu thú vật liệu, chân quý phù lục, chân quý đan dược, thậm chí không trọn vẹn công pháp, thuật pháp chờ chút, nhìn ra được, 36 công hội lần này là hạ một phen tâm tư. Hội tụ không ít bảo vật, pháp khí, phù khí Lục Thanh Phong chướng mắt, cũng mua không nổi, yêu thú vật liệu với hắn vô dụng, ngược lại là không trọn vẹn công pháp để hắn tới mấy phần tinh thần. Nhưng nhìn đến môn kia không trọn vẹn công pháp bản thân chỉ là tinh diệu cấp, mà lại chỉ có thể tu hành đến chân khí cảnh, Lục Thanh Phong liền không có hứng thú. Hắn hiện tại tu hành chính là chính tông cấp công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết, là từ tinh diệu cấp công pháp thôi diễn mà thành, ít nhất cũng phải bằng môn cấp công pháp mới có thể để cho hắn động tâm. chẳng qua trước mắt đến xem, loại quy cách này đấu giá hội xuất hiện bằng môn cấp công pháp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đấu giá hội tiến trình hơn phân nửa thời điểm, Lục Thanh Phong chờ đợi khôi lỗi rốt cuộc đã đến. Mạc Thiên Nam trước mặt, một bộ tàn tạ đến có thể nhìn thấy nội bộ cấu tạo hình người khôi lỗi bị dơ lên đi lên. Này hình người khôi lỗi ước chừng cao 3 trượng, bộ ngực lúc trước ngực xuyên qua đến phía sau lưng, tóm lại tàn tạ đến cực điểm. Mạc Thiên Nam ngôn từ sục sôi, không lọt vào mắt khôi lỗi tàn tạ. Giới thiệu nói, đây là Lục Nhâm công hội chiến đấu khôi lỗi. Tại vài ngày trước thú triều bên trong, vô ý bị yêu thú đánh lén, từ đó xuất hiện tổn hại. Bất quá cỗ này khôi lỗi trước mắt vẫn như cũ có 3 thành độ hoàn hảo. Nếu là vị nào đạo hữu chụp được, tìm tới luyện khí sư hơi tu bổ, bằng bạch liền phải 1 tôn cấp 3 khôi lỗi. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 5 khối linh thạch, cấp 3 khôi lỗi, sức chiến đấu tương đương với trúc cơ đệ nhất cảnh dẫn khí cảnh. Nếu là hoàn chỉnh cấp 3 khôi lỗi, giá trị còn tại nhất giai pháp khí phía trên, thậm chí đuổi theo được nhị giai pháp khí, ước chừng cần 180 khối linh thạch tả hữu. Nhưng là trước mắt cấp 3 khôi lỗi, độ hoàn hảo tuyệt không vượt qua 3 thành, đại đa số có giá trị bộ vị khẳng định cũng bị tháo dỡ qua. Nhiều nhất chỉ còn lại một cái không hoàn chỉnh khung xương, không hoàn chỉnh xương vỏ ngoài, cùng không hoàn chỉnh phù trận cùng các loại kết nối. Loại này gần như báo phế cấp 3 khôi lỗi, thế mà phát rồ hô lên 5 khối linh thạch giá quy định. Đấu giá hội trên dưới 3 tầng trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Cái này Lục Nhâm công hội nghĩ tiền muốn điên rồi a. Trương Tông lườm tầng thứ 2 nào đó một chỗ, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói: "Lão Lục, cái giá tiền này hư cao, ngươi đừng xuất thủ, chờ Lưu Phách về sau, ta có nắm chắc 2 khối linh thạch từ Lục Nhâm công hội chuẩn bị cho ngươi tới." Lục Nhâm công hội, đây là rõ ràng hố những cái kia không rõ giá thị trường lăng đầu thanh. Trương Tông đối trong đó môn đạo rõ ràng, lo lắng Lục Thanh Phong xúc động, nhịn không được nhắc nhở. Vậy liền trước cảm ơn Trương đại ca. Lục Thanh Phong vốn cũng không quá cần cỡ lớn khôi lỗi. Cái này cao 3 trượng lại như thế tàn tạ lại như thế cao khôi lỗi. Hắn thật đúng là không chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là Trương Tông đã nói 2 khối linh thạch có thể cầm xuống. Ngược lại là tại Lục Thanh Phong trong phạm vi chịu đựng. Phần sau trình đấu giá hội cũng xuất hiện mấy cỗ khôi lỗi, tàn tạ trình độ đều tương đối nghiêm trọng, giá cả bên trên liền không có Lục Nhâm công hội đen như vậy. Lục Thanh Phong xuất thủ cầm xuống trong đó một bộ cao hơn 2 trượng. Chỉ có 2 thành độ hoàn hảo khôi lỗi, chỉ tốn 1 khối linh thạch. Để hắn vui mừng chính là, tại đấu giá hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, liên tiếp 2 kiện vật đấu giá đều là hắn nhất vật trong lòng. Trong đó 1 kiện là Lục Thanh Phong tâm niệm niệm vi hình con rối hình người. Độ hoàn hảo 7 thành, hơn nữa còn là có thể viễn trình điều khiển khôi lỗi. Luyện hóa hạch tâm thiên cơ sau đá, có thể tại 5 trượng bên trong khống chế cỗ này con rối hình người hoạt động. Chỉ là cỗ này khôi lỗi thực lực quá thấp, chỉ có cấp 2, liền xem như hoàn chỉnh trạng thái, sức chiến đấu cũng vẻn vẹn tương đương với chân khí cảnh. Đối ở đây không ít người đến nói đều là gân gà. Bị Lục Thanh Phong lấy 30 phần linh thạch mảnh vỡ nhẹ nhõm cầm xuống. 1 kiện khác tựa hồ cùng cỗ này con rối hình người đồng thời bị đưa tới bán đấu giá. Nghe nói là một vị tên gọi Hoàng Thiên Cổ cao cấp luyện khí học đồ tại luyện khí một đạo bên trên. Suốt đời tâm đắc trải nghiệm, Hoàng Thiên Cổ đối thông thường pháp khí luyện chế không có hứng thú. Một lòng sở trường tại khôi lỗi luyện chế, nghiên cứu lý niệm cùng Lục Thanh Phong có chút gần. Đều là muốn nghiên cứu ra nhưng điều khiển thậm chí có thể tự chủ chiến đấu khôi lỗi. Gần 100 năm nghiên cứu, lại cao không được thấp, chẳng phải luyện chế ra khôi lỗi, chỉ có thể tại 5 trượng bên trong tiến hành điều khiển thao tác. Mà lại khôi lỗi thực lực không cao hơn cấp 2, đối chân khí cảnh tu sĩ đến nói đều có chút gân gà. Thị trường không lớn, nghe nói người này đã giảm âm thanh không để lại dấu vết hơn 10 năm. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện người này biên, hoàng thị khôi lỗi bản. Chép tay, con rối hình người không người để bụng. Cái này, hoàng thị khôi lỗi bản chép tay, không ít người lại có hứng thú. Hoàng thiên cổ nghiên cứu khôi lỗi gần 100 năm, hơn nữa còn suy nghĩ ra mấy phần thành quả. Nếu là có thể chiếu vào ý nghĩ của hắn tiếp tục, nói không chừng thật có thể nghiên cứu ra được có thể xa khoảng cách điều khiển thậm chí tự hành. Hành xử chỉ lệnh khôi lỗi, cho nên hoàng thị khôi lỗi bản chép tay, lấy 50 phần linh thạch mảnh vỡ giá quy định giá. Bắt đầu, một đường tiêu thăng đến 8 khối linh thạch, cuối cùng vẫn bị Lục Thanh Phong cầm xuống. 8 khối linh thạch, mua một cái cao cấp luyện khí học đồ luyện khí tâm đắc. Cái giá tiền này đâu chỉ hư cao, cũng chính là không ít luyện khí học đồ thậm chí luyện khí sư cảm thấy có thể từ phần này bản chép tay ở bên trong lấy được chút khôi lỗi luyện chế linh cảm, mới có thể đem giá cả cạnh tranh đi lên. Nhưng là bọn hắn đối với từ hoàng thị khôi lỗi bản chép tay ở bên trong lấy được linh cảm cùng đột phá lực lượng thiếu nghiêm trọng, chỉ là muốn dùng tiền mua cái khả năng, ra đến 7-8 khối linh thạch, đã là giá trên trời, lại không giống Lục Thanh Phong dạng này, chắc chắn tăng giá, có thôi diễn chi pháp, Lục Thanh Phong xa so với những người này càng thêm có lòng tin. Mua xuống cỡ nhỏ khôi lỗi cùng hoàng thị khôi lỗi bản chép tay, về sau Lục Thanh Phong lại xuất thủ cầm xuống một loại tên là tự linh đan đan phương. Nghe nói đây là cổ tu sĩ chuyên môn dùng để chăn nuôi bồi dưỡng linh thú linh dược, nhưng thúc tiến linh thú thăng giai, chỉ tiếc truyền thừa quá trình bên trong đan phương xuất hiện tổn hại, bỏ sót, có chút dược liệu cũng theo thời gian trôi qua diệt tuyệt. Dựa vào đan phương, căn bản là không có cách luyện ra tự linh đan. Lục Thanh Phong cầm xuống, chuẩn bị đi trở về thử một chút diễn pháp đặc tính năng không thể đem tự linh đan bù đắp. Dù sao cũng liền hơn 20 phần linh thạch mảnh vỡ. Chụp được tự linh đan đan phương không lâu, cuộc bán đấu giá này cũng liền tiến vào hồi cuối. Theo cuối cùng một kiện vật đấu giá bị một tán tu chụp được. 36 công hội liên hợp tổ chức, mệnh danh là huyền cơ phòng đấu giá, trận đầu đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Lần này vật đấu giá tổng số vượt qua 200 kiện. Xem như gần đây ít có thịnh hội bán đấu giá. Nhìn cái này tình thế, huyền cơ đấu giá hội tiếng vọng không sai, sợ rằng sẽ vĩnh cửu tổ chức xuống dưới. Bất quá những này chính là mục nguyên nhất, chờ công hội đại lão cần quan tâm sự tình. Lục Thanh Phong cũng không để ý nhiều như vậy, đập tới ngưỡng mộ trong lòng vật đấu giá, liền không ở tứ thủy trấn bên trong lưu lại, cùng Trương Tông, Nhạc Nhiên cùng cấp dạng không thích náo nhiệt hảo hữu, cùng nhau quay lại Nguyên Nhất Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.